Thiên hạ đệ nhất chữ hàng. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạo kích, không tỷ lệ bạo kích, không. Túi tiền, vàng x7, bạc x8, đồng x270. Lên được 2 cấp, lực chiến tăng gấp đôi. Thời Miên xem lại lịch sử, phát hiện kinh nghiệm của mấy nhiệm vụ ẩn của Tiết Đản còn cao hơn cả nhiệm vụ chính tuyến, lại còn có thêm tiền đồng. Còn có một số phần thưởng linh tinh, bánh quy bẻ nhỏ nhận được từ trò chơi đấu dế, giấy gấp ếch, mấy loại gia vị nấu ăn v.v. Chưa từng nghe nói đến mấy thứ này, nhưng có thể giữ lại, biết đâu sau này dùng được. Tin nhắn riêng, Hãn Thanh Nhất Phiến, Vô Triều, bên phía bọn tôi gặp chút vấn đề, cô có thể đến xem thử không? Thôn Tiểu Sơn, 6984-2569, nhiệm vụ tiếp theo là quay lại tìm trưởng thôn. Thời Miên đi nhận nhiệm vụ chính tuyến thứ tư trước, sau đó dựa theo tọa độ Hãn Thanh Nhất Phiến gửi mà đi tới. Nơi đến là ruộng bông, Thời Miên quan sát một chút, chính là chỗ trước đó mình đã đến, lúc đó không nhìn kỹ tọa độ, không ngờ lại là cùng một nơi. Sao thế, nhìn Hãn Thanh Nhất Phiến đang ngồi xổm ở góc tường, đến nơi rồi, người ta không bán, nhiệm vụ gì mà kỳ cục thế? Hãn Thanh Nhất Phiến túm tóc mình, để tôi hỏi thử, Thời Miên đi tới. Phát hiện NPC đứng ngoài cùng là người quen, chính là người lúc trước nhờ cô giúp bắt sông. Bác ơi, không bán bông ạ, không bán, đối phương không ngẩng đầu. Vậy cháu giúp bác bắt sông, bác có bán không? Thời Miên hỏi, bắt sâu thì bán, con bé này lanh lợi đấy. Nói rồi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thời Miên thì ánh mắt khẽ biến. Là Vô Triều Vô Mộ sao? Cháu muốn mua bông à, bán. Hãn Thanh Nhất Phiến nghe từ nãy đến giờ. Phân biệt đối xử quá rõ ràng, Thời Miên do dự một chút, quyết định nói thật, không phải cháu mua, là bạn cháu muốn mua. Bạn cháu muốn mua, NPC vuốt vuốt cằm, giảm giá tối đa 20, Thời Miên và Hãn Thanh Nhất Phiến nhìn nhau, đều nhìn thấy sự vui mừng trong mắt đối phương, được đấy. Cậu đi cùng ai đấy? Lão quái, để tôi liên lạc với cậu ấy. Hãn Thanh Nhất Phiến nói xong liền gửi một tin nhắn, Thời Miên biết người này. Tên trong trò chơi của lão quái là quái rất mạnh, không biết có phải là từ game trước để lại hay không. Không lâu sau khi Hãn Thanh Nhất Phiến gửi tin nhắn, quái rất mạnh đã đến, nhìn dáng vẻ có vẻ như là vừa online. Có Thời Miên ở đây, hai người rất dễ dàng mua được bông. Hai cậu đi nộp nhiệm vụ à? Thời Miên hỏi. Ừ, cô đi đâu? Hãn Thanh Nhất Phiến hỏi. Tôi nhận nhiệm vụ tiếp theo rồi, đi xem thử đã, có việc gì thì liên lạc nhé. Thời Miên chỉ vào màn hình trước mặt, trong tương lai, muốn gửi tin nhắn đều phải thông qua bảng màn hình này, giống hệt với trí não bên ngoài. Cách chương.